Chương 829, trong vòng nửa tháng không thể có chuyện phòng the. Đương nhiên, từ Vương Lệ Khôn cửa bên trong nghe được là khác một cái phiên bản. Hai người bọn họ đều ở tại Hồ Nam một tòa kinh tế cũng không phát đạt trong thành nhỏ, song phương phụ mẫu vốn chính là vô cùng muốn bạn thân, hơn nữa hai người từ nhỏ đến lớn cảm tình vẫn phi thường tốt, cho nên ở thi vào trường cao đẳng lúc sẽ cùng lúc viết vào ở toàn quốc đều rất nổi danh đại học, cùng nhau tới nơi này tọa thành thị xa lạ. Có thể là bởi vì xa ly gia hương mất đi cha mẹ ước thúc, từ tòa thành nhỏ kia đi tới Thượng Hải cái này tràn đầy nói thanh tú hoặc hiện đại hóa đại đô thị, tư tưởng đơn Vincent một mạch ở phụ mẫu tỉ mỉ che chở dưới lớn lên đồng hồ lò lì dĩnh, ở mấy tháng trước rơi vào vong tình thích một vị trưởng giống như đẹp trai ra thế giàu có hoa tâm công tử, đồng thời ở một lần họp lớp sau đó, khi Lý Hồ Đồ liền mất đi chính mình quý báu nhất xử nữ trinh tiết. Sau lại theo thời gian trôi qua, đồng hồ lọ lì dĩnh từ đủ loại con đường hiểu được vị này hoa tâm công tử đang cùng chính mình lui tới đồng thời, lại còn đồng thời cùng sáu mặt khác vi ngoài trường nữ sinh có một chân, thậm chí còn dường như biên thời khóa biểu tựa như viện một tấm tán gái làm tập bảng giờ giấc, đem chính mình cùng bảy vị hồng nhan chi ký ước hẹn thời gian lập đang trong kỳ hạn, để tránh khỏi xuất hiện ước lầm người cục diện khó xử, điều này làm cho đồng hồ lọ lì dĩnh thâm thụ đả kích vô cùng thương tâm. Mà khi nhìn rõ vị này hoa tâm công tử chân diện mục sau đó, ở ủng hộ của nàng dưới đồng hồ lò lì dĩnh cũng dứt khoát hướng vị kia hoa tâm công tử đưa ra chia tay, nhưng không muốn nhưng ở chia tay sau đó phát hiện mình cư nhiên ngoại ý muốn mang thai. Đối mặt loại cục diện này, nàng cũng chỉ đành tìm đến Lưu Húc loại này ra ngoài trường nhân sĩ, tạm thời phục vụ lò lì dĩnh nam bằng hữu tới y y viện nạo thai, để tránh khỏi lá gan hướng tới tương đối nhỏ đồng hồ lò lì dĩnh, sẽ bởi vì sợ mà lâm thời luống cuống rút lui có trật tự. Đàm luận đến nơi đây, hai người dường như đều hết sức ăn ý ngừng lại không nói gì nữa, chỉ là lẳng lặng tọa ở tràn ngập mùi nước khử trùng hành lang bên trong. Nhìn từng vị bác sĩ cùng người bệnh ở trước chân lúc gần lúc hiện, liền như cùng ở cảm thụ một loại cuộc đời khác nhau, luôn là khiến người ta cảm thấy không làm sao được, lại vẫn cứ không thể không đi đối mặt. Cũng không biết đến cùng qua bao lâu, ở Lưu Húc cảm giác thời gian dường như đã qua một thế kỷ lúc, phụ khoa cửa phòng giải phẫu cuối cùng từ bên trong bị đẩy ra, Lưu Yến trên mặt vô cùng biểu tình buông lỏng để Lưu Húc âm thầm thả lỏng một hơi. Lưu Húc gần nhất để cho nàng hảo hảo ở tại trong nhà tĩnh dưỡng, hiện tại khí trời nóng bức tận lực ít đi ra ngoài. Lưu Yến nói đến đây, trên mặt lần nữa lộ ra cái loại này vô cùng ấm áp vị nụ cười, trải qua Lưu Húc bên người lúc nhỏ giọng dặn dò một câu, nói, trong vòng nửa tháng, nhất định nhớ kỹ không muốn cùng với nàng có nữa chuyện phòng the, bằng không đối nàng sau này thân thể khỏe mạnh ảnh hưởng rất lớn. Cảm ơn nhìn trước mắt Lưu Yến đã quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt, Lưu Húc cũng không biết là ra với nguyên nhân gì. Cứ nhiên trời xui đất khiến thói quen tính tự tay ở đối phương phong lửa gạt bờ mông bên trên bóp một cái. Bất quá hoàn hảo, bởi vì Lưu Húc, Vương Lệ Khôn, Lưu Yến ba người đứng thẳng phương vị cùng tư thế quan hệ, bên cạnh Vương Lệ Khôn mới không có phát hiện Lưu Húc vừa rồi đối với Lưu Yến mở ám. Có thể là bởi vì vừa rồi Lưu Húc cực kỳ tự nhiên mở ám, để Lưu Yến cũng nhớ tới lúc trước chính mình đối với hắn làm chuyện sai lầm. Cũng có thể là bởi vì những năm này xã hội từng trải đã để nàng ở cái này phương đi hệ nở trở nên vô cùng mở ra. Ngược lại, Lưu Yến dường như cũng không phản đối Lưu Húc đối với mình quấy rầy, mà là tại nữ kiểu mị bạch liếc hắn một cái sau đó, lúc này mới mềm nhũn nói ra, cái này là danh thiếp của ta, mọi người nhiều năm như vậy không thấy, có thời gian kêu lên mấy cái đồng học, mọi người cùng nhau đi ra học gặp. Lưu Húc vô cùng tự nhiên cùng Lưu Yến thay đổi phương thức liên lạc, sau đó cùng bên cạnh Vương Lệ Khôn cùng đi vào nội thất. Phu khoa tiến hành dòng người nội thất diện tích cũng không lớn, bên trong ngoại trừ đi một tí chữa thương máy móc chính là xuề tay ra thuật đài, mà đồng hồ lọ lì dĩnh lúc này đang dùng cặp mắt vô thần nhìn trắng như tuyết trần nhà đờ ra, dường như còn không có từ gây tê dược phẩm dưới tác dụng tỉnh táo lại. Lọ lì dĩnh, ngươi có khỏe không? Kèm theo Vương Lệ Khôn thanh âm lo lắng, đồng hồ lọ lì dĩnh dường như mới từ dại ra cha nở dê tha y tỉnh táo lại, nhìn đứng ở bên cạnh mình hai người, nếu con mắt đỏ lên lại khóc lên. Đồng dạng làm nữ nhân, Vương Lệ Khôn đương nhiên minh bạch bản thân lúc này cần gì, vì vậy tự tay nhẹ khẽ đẩy đẩy bên cạnh Lưu Húc, sau đó hướng dường như rất thương tâm đồng hồ lọ lì dĩnh lột kéo miệng. Ngược lại, tại sao lại là ta? Cho dù đối với cái này giả trang bạn trai kém thư cờ vô cùng cảm cúm, thế nhưng ở Vương Lệ Khôn đú ván nhãn quang nhìn soi mói, Lưu Húc vẫn là rất bất đắc dĩ ngồi ở mép giường đem đồng hồ lọ lì dĩnh ôm vào trong ngực cực kỳ ôn nhu hỏi một câu, nói, rất đau sao lúc này? Trải qua vừa rồi dòng người giải phẫu dường như có vẻ đặc biệt yêu ớt đồng hồ lọ lì dĩnh, mềm nhũn tựa ở Lưu Húc trong lòng khẽ gật đầu, nguyên bản tái nhợt trên mặt cũng không khỏi nổi lên một yêu kiều. Dị diễm hồng, sau đó cứ như vậy nhắm lại con mắt tiến nhập mộng đẹp. Nếu như đồng hồ lọ lì dĩnh thật là cái kia nói ra trong trường học nam sinh đều thích hôn ta đều không tiện cự tuyệt người khác, coi như luyện tập hôn môi lạc hiện tại chụp ảnh lúc ta cũng thích quyền miệng, cộng thêm ta thật dài đùi đẹp vẫn là rất hấp dẫn bạn trên mạng hắc hầu như một tuần bảy thiên muốn hẹn hò nam sinh cùng bạn trên mạng 5 lần, làm sao bây giờ A còn đi cùng tiểu điếm, mệt mỏi quá A thiên thiên đều muốn đổi tạo hình, trang phục chính mình, thật là phiền phức A bất quá chính. Mình vẫn là rất đắc ý hắc nữ nhân, đương nhiên không đáng đồng tình, bất quá nhìn trong lòng nữ hài, cái kia bày ra yên tĩnh bên trong mang theo mỉm cười khuôn mặt nhỏ nhắn, nguyên bản là vô cùng thương hương tiếc ngọc lưu húc, cũng không nhịn được vuốt trong lòng nữ hài nhu thuận mái tóc thật sâu thở dài một hơi. Online cũng có nói chuyện này là thao tác nghe đồn bất quá bất kể như thế nào, chí ít Lưu Yến vừa rồi cái kia lời nói một chút cũng không sai, đối với chuyện như thế này bị thương tổn. Mãi mãi cũng là tâm linh thừa nhận năng lực tương đối yếu ớt nữ nhân. Lúc này, một gã bệnh viện nữ hộ sĩ đi vào bắt đầu do NZ4NZE, nghĩ đến Lưu Yến lại phải chuẩn bị tiến hành xuống một hồi dòng người giải phẫu. Vì vậy, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là đem nữ hài nhu nhược thân thể vô cùng cẩn thận ôm ngang lên, đồng thời hướng bên cạnh nữ hộ sĩ hỏi, các ngươi nơi này có không có thanh tĩnh một chút nhà một gian GS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có GS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.